Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1752, tranh đoạt giao long linh dịch. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thực lực, tại thời khắc này, triệt để chấn nhiếp trong cả sân vô số tầm mắt, cơ hồ đều ngưng tụ ở cái kia một đạo cường tráng bóng người phía trên tứ phẩm linh thể, giết thất phẩm, giết một phẩm hư thiên, giết nhị phẩm từ thiên. Quá mức kinh người, đơn giản đáng sợ, mập mạp hoàn toàn sợ ngây người. Đôi mắt nhỏ bị cái kia mập phì mặt to cho đè xuống, miệng há thật to, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Mục thần linh nơi này, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, cũng là tồn tại tia sáng kỳ dị. Nàng đây là cùng Tô Hàn lần thứ hai gặp mặt, mà lần thứ nhất lúc gặp mặt, Tô Hàn liền từng dùng định thần thuật, đem sắp đạt được 9 tâm yêu thần đan mục thần linh nhốt lại. Lúc kia, mục thần linh liền cảm thấy Tô Hàn tuyệt không phải là biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy. Có thể nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Hàn mạnh, đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Linh thể cảnh cùng hư thiên cảnh ở giữa này thiên địa khe rãnh, tại Tô Hàn trong mắt, tựa hồ cũng không tồn tại. Nếu như nói tại, này trong cả sân, một cái duy nhất tin tưởng Tô Hàn thật là tứ phẩm linh thể cảnh người là ai, cái kia không hề nghi ngờ, liền là mục thần linh. Bởi vì tại thánh tử tu di giới ở trong thời điểm, mục thần linh là tận mắt thấy, Tô Hàn theo nhất phẩm linh thể cảnh, liền phá lưỡng phẩm, đi đến tam phẩm linh thể cảnh. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tô Hàn tu vi. Cũng chính là bởi vậy, mục thần linh trong lòng rung động, so bất cứ người nào đều muốn nồng đậm nhiều lắm. Mắt thấy Tô Hàn đứng ở bên cạnh của mình, gần như mọi ánh mắt, đều đang nhìn hắn. Mục thần linh hơi hơi trầm ngâm. Bình thản mở miệng nói. Tô Bát Lưu, tu vi linh thể cảnh tứ phẩm, từ phàm cảnh tu luyện bắt đầu, thẳng đến bây giờ, sử dụng thời gian không đến 100 năm, đánh bại thiên bảng bài danh thứ 96 thiên tài Lý Chân Ý, có thể thay thế Lý Chân Ý thứ tự, trực tiếp tấn thăng thiên bảng thiên tài. Này thanh âm không lớn, nhưng tại này yên tĩnh giữa sân, lại là rất nhiều người đều có thể nghe được. Mà mục thần linh, cũng giống là to lớn song lớn một dạng. Nhưng ban đầu đã yên tĩnh xuống đám người, lại một lần nữa nổ tung. Cái gì, hắn theo phàm cảnh tu luyện đến nay, không đến 100 năm, cái này sao có thể, tuyệt không có khả năng này, ta không tin, đây là bực nào thiên tư, khủng bố đều không cách nào hình dung, thiên tài ở trước mặt hắn lại đáng là gì. Chỉ có yêu nghiệt hai chữ, mới có thể phối hợp. Thanh Lan tiên tử không có khả năng nói láo, cũng không cần như thế, nàng nói tới hết thảy. Tất nhiên là thật. Có thể tu luyện thời gian ngắn thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất là. Làm sao lại có chiến lực như vậy? Quét ngang linh thể thất phẩm, đánh giết hư thiên nhị phẩm, đừng nói là thiên bảng 96, liền là bài danh 10 vị trí đầu người, cũng không nhất định có thể làm đến. Hắn nên không lại, cũng có đưa thân tại thập đại công tử tư cách A, theo người cuối cùng lời nói hạ xuống, trong sân náo động, hơi dừng lại. Thập đại công tử A. Đây chính là toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, chói mắt nhất một đám người. Có vô số ánh mắt, nhìn xem bọn hắn trưởng thành, đem như thế vinh quang, ra thân trên người bọn hắn, há lại nói có thể hơn được, vậy liền có thể hơn được. Rất nhiều người lắc đầu, không cảm thấy Tô Hàn có bản sự này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập đại công tử tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh, bọn hắn tư chất khủng bố không nói. Nắm giữ thủ đoạn cũng là nhiều, bối cảnh cường hãn đáng sợ, cùng cấp bậc phía dưới, hoàn toàn liền là vô địch, vượt cấp giết người, cái kia cũng đã là thái độ bình thường. Thế vô song, Lâm Thất Sát, cùng với Chí Lăng Thiên ba người đều ở nơi này, như Tô Hàn thật sự có thể đánh bại trong đó một vị, vậy hắn mới thật sự là có tư cách đưa thân tại một trong thập đại công tử. Chỉ bằng hắn, Lâm Thất Sát cái kia hơi lộ ra âm thanh chói tai truyền đến. Vẻn vẹn ba chữ, lại là mang theo khinh thường, xem thường, còn có mỉa mai. Ha ha, bất quá là đánh bại mấy cái địa bảng, huyền bảng thiên tài mà thôi, liền như thế bành trướng sao. Hoa Thanh Phi cũng là mở miệng, liếc mắt nhìn Tô Hàn, nhìn tịnh không để ý, bọn hắn là cao quý huyền thiên công tử, thần phi tiên tử, tự nhiên có vốn liếng này kiêu ngạo. Tô Hàn chưa từng để ý tới bọn hắn, mà là nhìn mục thần linh liếc mắt. Đã thấy mục thần linh mỉm cười, người bản liền định tại hôm nay quật khởi, ta nói mấy lời nói này, cũng không sai a, không có. Tô Hàn mỉm cười, cũng là muốn cảm tạ ngươi, ta như chính mình nói đi ra, sợ là không người tin tưởng. Tuổi tác thứ này, vẫn là nhìn ra. Mục Thần Linh nói một câu, Tô Hàn khẽ gật đầu, tầm mắt quét qua Lâm Thất Sát cùng Hoa Thanh Phi, chỉ màn sáng bên trong, cái kia đang ở chậm rãi bồng bềnh giao long linh dịch nói, đến đó, tranh cao thấp một hồi, các ngươi này chút cái gọi là công tử, tiên tử, cũng đừng làm cho Tô Mỗ thất vọng. Ngươi có khả năng thử một chút, Lâm Thất Sát hừ lạnh, Tô Hàn nụ cười, liền càng thêm nồng nặc, xoạt, nào đó một cái chớp mắt. Cái kia cấp tốc lấp lánh màn ánh sáng, bỗng nhiên bạo phát ra nồng đậm ánh sáng. Dưới quang mang này, màn sáng nhìn yếu kém tới cực điểm, hoàn toàn liền là trong suốt trình độ, mắt trần mặc dù có thể thấy, nhưng không còn là như trước đó như vậy nồng đậm. Liền là giờ phút này, hết thảy đứng tại màn sáng trước đó người, đều là mắt sáng lên, lộ ra hưng phấn, đồng thời xông về màn sáng. Hiu hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người, trực tiếp xỏ xuyên qua màn sáng. Dường như cùng bên ngoài ngăn cách, thẳng đến giao long linh dịch mà đi. Giao long linh dịch liền trôi nổi trên hư không mặt, khoảng cách đám người ước chừng 3 cây số địa phương, cũng chính là 3.000 mét. Oanh, thế vô song trên thân, bỗng nhiên truyền ra một trận nổ vang, hắn ban đầu tu liễm khí tức, tại lúc này trực tiếp bùng nổ. Đó là hư thiên cảnh, tứ phẩm, sau lưng của hắn, giống như là xuất hiện một trận ngọn lửa màu tím sẫm, phát ra cự lực. Thúc đẩy thế vô song, trong chốc lát liền vượt qua 1.000 mét khoảng cách. Cùng lúc đó, Chí Lăng Thiên bên này, trường thương tựa như cắm vào trong hư không, lại uốn lượn đứng lên. Tại thanh trường thương kia uốn lượn đến trình độ nhất định về sau, bỗng nhiên đánh thẳng, lực lượng cường hãn, kéo theo Chí Lăng Thiên thân ảnh, thẳng đến giao long linh dịch mà đi. Khí tức của hắn, đồng dạng tại lúc này phát ra, cũng là tứ phẩm hư thiên cảnh. Lâm Thất Sát cười lạnh bên trong, dưới chân một đôi giày bạo phát ra nhàn nhạt hào quang màu vàng óng, lại là hạ phẩm hoàng khí, dưới tình huống bình thường, chỉ có thần hải cảnh cường giả mới có thể sử dụng, lại liền xem như thần hải cảnh, có được hoàng khí tỷ lệ cũng là rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới Lâm Thất Sát, vẻn vẹn tứ phẩm hư thiên cảnh tu vi, liền có thể có được không nói, càng là có thể thôi động. Hoàng khí uy lực, không thể nghi ngờ là to lớn. Vốn chính là dày, tăng tốc độ loại hoàng khí, giờ phút này theo Lâm Thất Sát tu vi quán chú, thôi động phía dưới, hắn thân ảnh, lại trong nháy mắt liền siêu việt Chí Lăng Thiên cùng thế vô song một chút. Đến mức cuối cùng Hoa Thanh Phi cùng Mục Thần Linh, tốc độ đồng dạng không chậm, thi triển đủ loại thủ đoạn, đồng thời lao ra. Bất quá Mục Thần Linh tu vi, vẻn vẹn nhất phẩm hư thiên cảnh. Mà Hoa Thanh Phi cao hơn nàng hai cái tiểu cảnh giới, chính là tam phẩm hư thiên cảnh. Cho nên, hai người bọn họ tốc độ, đều muốn hơi chậm một chút. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.